Đỉnh cao phú quý, chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú vạch đen trên mặt Trình Uyên, tuy nhiên, nhìn về phía Dương Duệ, biểu cảm của anh ta vẫn không có gì thay đổi. Đây là con trai của tôi. Cuối cùng, Trình Uyên nhớ đến đứa bé trong tay mình, trong lòng đột nhiên trở nên phấn khích. Anh cúi xuống nhìn cậu và dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Đứa bé há cái miệng không răng và cười khúc khích. Bạch An Tương vươn tay vỗ vỗ tay anh, miễn cưỡng nói. Không, Trình Uyên, đó là con gái của anh, đây là con trai. Cậu đặt tên cho họ à? Trình Uyên vui vẻ hỏi Bạch An Tương. Bạch An Tương nhìn anh ta một cách cay đắng, và nói. Làm sao tôi dám tước đoạt quyền của cha anh, còn chờ anh. Bà xã của tôi thật sự rất tốt. Trình Uyên không giấu được sự phấn khích trước mặt Dương Duệ, khuôn mặt của Bạch An Tương đã bị vỗ một cái. Mặt của Bạch An Tương bỗng đỏ hơn vì xấu hổ. Tuy nhiên, đến lúc đặt tên cho con, Trình Uyên lại tỏ ra lúng túng. Hiện nay phổ biến là lấy tên 4 ký tự, nếu không con trai sẽ được gọi là Cheng Feng Polang, và con gái sẽ được gọi là Cheng Chien Ki Ho. Thật kinh khủng, Bạch An Tương kinh tởm nói. Vậy thì em sẽ nghĩ đi, nghĩ lại đi. Trình Uyên vò đầu bứt tai thấy có vẻ không ổn nên vội nói. Đột nhiên, khi nhìn thấy Dương Duệ, trái tim anh bất giác rung động. Tôi nghĩ, hãy để ông lớn này giúp tôi chọn một cái tên, sau đó. Cái đó, Trình Uyên thăm dò muốn hỏi Dương Duệ. Bất quá, Dương Duệ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn từ lâu, không khỏi nói. Đừng hỏi ta không có tài đặt tên. Nếu ngươi muốn hỏi, thật ra ngươi nên hỏi. Lục Hải Xuyên, Trình Uyên bừng tỉnh ngay lập tức. Ừ, sao không ngờ lão già đó lại làm thế này? Dương Duệ lái xe thẳng đến sân của một khách sạn tốc hành ở Bắc Kinh. Sau khi đến nơi, Trình Uyên hơi ngạc nhiên hỏi Dương Duệ. Khi đến đây có gì cần chú ý không? Trước đó, Dương Duệ trực tiếp đưa cậu đến thủ đô, đến nhà họ Trình, từ nhà họ Trình đi thẳng đến nhà cũ của nhà họ Trình, tất cả điều này là tự nhiên, như thể hành trình của Trình Uyên đã được an bài. Trình Uyên không dám hỏi, nhưng bây giờ khách sạn là Dương Duệ cười nhẹ nói. Phòng đã sắp xếp cho ngươi rồi. Ở đây tương đối khuất. Vợ chồng ngươi vắng nhà đã lâu, so với tân hôn có chút không tốt. Thật khó để tưởng tượng Trình Uyên lại nói điều này từ một gã to con như Dương Duệ, và hàm của anh ta gần như không rơi xuống đất vì kinh ngạc. Và Bạch An Tương đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tất nhiên, trên thực tế, sau khi Trang nghĩ lại, anh ấy biết tại sao Dương Duệ lại sắp xếp như vậy. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đã bị bắt giam không thể giải thích được, Trình Uyên cần phải điều tra và giải cứu vấn đề này, vì vậy Trình Uyên chắc chắn sẽ không thể quay trở lại thành phố Tân Dương. Còn Dương Duệ nói ở đây càng giấu kỹ, ý tứ rất rõ ràng, muốn Trình Uyên trốn trong bóng tối, để thuận lợi hơn khi làm việc. Cả ba, ồ không, sau khi 5 người lên lầu, họ mở 2 phòng riêng biệt. Trình Uyên thực sự muốn gọi điện nhờ Lý Hải Tân tìm giúp 2 người trông trẻ, tạm thời nghĩ lại đi, càng ít người biết anh ta ở đâu thì anh ta càng dễ hành động. Khi Bạch An Tương và Bạch An Tương chuyển vào phòng khách sạn, 2 đứa trẻ đã ngủ say, họ cẩn thận đặt 2 con búp bê vào cũi do khách sạn chuẩn bị. Sau đó Bạch An Tương đột nhiên hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Trình Uyên, cô không biết tại sao, cô đột nhiên có chút sợ hãi. Cách chương.